ra thì Baby em cho thích em rời đây, này chàng trai đáng yêu. Chàng trai bao lần em gặp anh